đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tác giả Nguyễn Mon. Người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 1. Chuyến xe khách lặng lẽ bon bon trên đường. Hai bên đường tối om. Nếu không có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng. Trời gần sáng xe lạnh, mọi thứ đều im lặng, chỉ còn tiếng xe, tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh. Nó buồn ngủ, nhưng chẳng thích ngủ tí nào, nằm dựa vào kính xe, nhìn ra bên ngoài, mặc dù chẳng thấy gì. Dòng suy nghĩ cứ ùa về, có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cả háo hức nữa chứ. Sắp làm sinh viên có khác, cảm giác thiệt là lung tung hết. Trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, nào là mì tôm, nào là anh em chiến hữu, nào là giảng đường, nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào. Không biết có giống như những gì nó được nghe, được kể. Không biết mọi thứ có thú vị như trong phim, trong chuyện nó được coi về cuộc sống sinh viên không nữa. Suy nghĩ, dự tính là vậy, chứ cũng lo lắm chứ. Cơm áo gạo tiền, dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ nó, làm sao đủ cho nó sống ở cái đất Sài Gòn, nghe nó đắt đỏ, tốn kém dữ lắm. Mà thôi, lo lắng chi cho nhiều, dù sao cũng chính nó bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình nó để chọn con đường bon chen lên Sài Gòn thử làm sinh viên một lần cho biết mùi đời với người ta mà. Nhớ cái hôm biết được kết quả đại học xong, mẹ nó có hỏi: "Mẹ tính sao hả con? Mẹ lo cho mày mấy con đường, liệu mà tính cho kỹ. Tương lai của mày, mẹ lo tới đó thôi con." Mẹ nó nhờ bà con lo cho nó. Một là theo ông anh giám đốc một công ty, vừa được đào tạo, vừa có lương thứ việc, ít nhất cũng 10 triệu trở lên. Mà mẹ còn vẽ ra các viễn cảnh, đi theo phụ giữ ghế giám đốc cho ông anh nữa mới ghê chứ. Còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội, nghe đâu chức lớn dữ lắm, viễn cảnh cũng an nhàn, được nhà nước nuôi, được làm công dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo. Nghĩ tới đó thôi là nó muốn ớn lạnh trong người rồi. Đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà nó còn quậy muốn banh cái trường, giờ kêu nó khép mình vô cái khuôn khổ của quân đội, thà giết nó còn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày này nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học, khăn gói lên sĩ phố học đại học, thấy cũng ham. Tính nó là thích thử thách, mạo hiểm, không thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai, cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao. Vậy là tối đó nó phá một câu xanh rờn: "Mẹ, con đi Sài Gòn học, thử sức vài năm rồi tính tiếp." Mẹ nó chẳng thèm hỏi gì nhiều, gật đầu cái rụp: "Ờ, đi đi, cho biết cuộc khổ con à." Mãi mê suy nghĩ, trời gần sáng hồi nào không hay. Xe cũng vừa tới Tiền Giang, nó vươn vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe. Thiệt là học ở Sài Gòn, nhưng giờ nó phải ghé Tiền Giang một hai ngày rồi mới được thả đi. Phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẩn của nó, để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nữa chứ. Nói gì thì nói, nó chưa bao giờ gặp nhỏ ngoài đời, chỉ nói chuyện, chat qua webcam, vậy đó mà yêu nhau, đúng là tình ảo. Nói chung nhìn qua webcam với hình thì nhỏ xinh xắn, dễ thương, nhưng không biết bên ngoài thì có khác không đây. Mấy hôm trước, nó nói sẽ lên Sài Gòn học, vậy là còn nhỏ, một hai bắt nó phải ghé Tiền Giang để yêu offline. Theo cách nói của nhỏ là: "Em muốn tụi mình chuyển từ tình ảo sang tình thật." Khóc lóc, giận dỗi và cả đe dọa bỏ học bỏ nhà đi kiếm nó. Cuối cùng, nhỏ cũng ép nó ghé Tiền Giang gặp mặt. Xe dừng ở Tân An, nó xuống xe, móc điện thoại gọi cho nhỏ. Cái gọi điện kêu ra đợi rồi, mà giờ nó một mình đứng bơ vơ. "Alo, tôi xuống xe rồi này chị hai, trốn đâu vậy?" "Hi hi, anh xã nhắm mắt lại đi." "Dẹp, không có xã huyện gì hết, em lại đón anh nhanh giùm, mỏi chân quá." "Thì anh nhắm mắt cái đi, năn nỉ mà, một phút, nha, nha, nha." Hôm nay không biết bị đặt chờ gì nữa rồi. Thôi kệ, để coi nhỏ làm gì với nó. Nhắm mắt mà lòng cũng hồi hộp, dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà. Lo là lo cái vụ nhỏ mà cao hơn nó, là coi như lấy cọng bún thắt cổ tự tử có nghĩa hơn. Nó khịt khịt mũi, hình như có mùi nước hoa của con gái. "Quái, Tự nhiên cái mũi nó nóng nóng, cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má, tới tai, xong chạy ra sau gáy, rồi lại quay vòng ra trước mũi. Trời trời, không lẽ trúng gió? Mở mắt ra, nó té ngửa. Thì ra, nhỏ đứng kế nó nãy giờ. Làm gì vậy? Sao tối không lên tiếng? Đang nghiên cứu anh xã. Nhỏ cười má lúng đồng tiền. Nó thích nhỏ nhất là cái má này mà. Nghiên cứu chi chị hai? Thì có phải anh xã của em không mà. Anh nè. Gì? Phải anh xã không anh xã? Con này rảnh, không phải nó chứ không lẽ thằng nào rảnh đứng nhắm mắt cho nó nghiên cứu nãy giờ. Chắc không phải, chị làm người rồi ha, nghi ngờ hỏi chi nữa. Hi hi, người ta hỏi cho chắc mà. Tại anh xã baby hơn trên hình, sợ lộn người. Nghĩ cũng đúng, coi vậy chứ mặt nó ở ngoài non choẹt ha. Thôi mệt, giờ sao, đứng sửa đường hoài hả chị? Ghét, kêu chị hoài, làm như người ta lớn tuổi hơn không bằng. Anh xã chưa ăn sáng đúng không? Chưa ăn. Vậy em đưa anh xã qua nhà nghỉ bỏ đồ, rồi tụi mình đi ăn sáng hen. Ừ, rồi đi bộ hả? Hi hi, xe em để sau lưng xã kia.